Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi đến kỳ nghỉ, tôi đều đến chỗ chị họ để nghỉ hè và nghỉ đông. Để không trở thành bóng đèn, tôi đành phải nương tựa vào Adeline. Lễ Vu Lan năm nay, tôi phát hiện tay của Adeline đã biến thành xương. Tôi rất sợ nên đã đeo găng tay cho Adeline vì sợ cô ấy bị người khác phát hiện rồi bắt đi. Nhưng tối hôm đó tôi lại phát hiện ra đôi găng tay giống hệt trên tay của Andre tiên sinh. Chị họ đã nói cho tôi biết sự thật. Trời ơi, chị ấy còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa. Cô em họ nhỏ mỗi ngày ngồi bên cửa sổ quán rượu nhỏ viết nhật ký đã trải qua kỳ nghỉ hè vô lo vô nghĩ cuối cùng. Chu Dai Dai từ lúc đầu khi biết sự thật đã sợ hãi co rúm dưới gấu váy của Chu Trúc Trúc không dám nhúc nhích. Nhưng sau đó công viên giải trí được xây dựng, cô em họ nhỏ nhút nhát đã kéo Adeline chơi đùa điên cuồng. Cô em họ nhỏ nói rằng cô chưa bao giờ thấy một thế giới thần kỳ như vậy. Vừa mới nhận được giấy báo nhập học đại học, đã quyết định cả đời còn lại sẽ ở lại thung lũng làm việc cho Chu Trúc Trúc. Chu Trúc Trúc đồng ý, nhưng với điều kiện là cô ấy không tìm được công việc nào tốt hơn. Thời gian trôi qua như nước, khi cô em họ nhỏ sắp tốt nghiệp đại học, cô ấy đã nhận được một tấm thiệp mời đám cưới từ thung lũng hoàng hôn. Chu Dai Dai mở tấm thiệp mời ra, Dai Dai em họ yêu quý, khi nhận được thiệp mời này chắc em đã tốt nghiệp rồi. Nếu không tìm được công việc phù hợp thì có thể đến đây làm việc. Nhưng đây không phải là chuyện quan trọng nhất hôm nay. Điều quan trọng là chị sắp kết hôn rồi. Đây là thiệp mời đám cưới. Hãy đợi đến ngày tang lễ của chị 80 năm sau để tham dự đám cưới của chị. Nhưng lúc đó có lẽ Dai Dai đã là một bà cụ rồi. Nếu không đi được thì hãy nói cho chị biết. Adeline sẽ đẩy xe lăn đến đón em. Nhất định phải đến nhé, chị họ yêu quý nhất của em. Chu Trúc Trúc, mùa thu năm nay, Mary 11 tuổi đã biến thành một bộ xương mèo tao nhã vẫy đuôi. Mary không còn lông xù nữa, nó không quen với cảm giác không có lông. Động vật nhỏ rất thông minh, chúng cũng có quan điểm thẩm mỹ riêng. Nó biết mình đã chết, trở nên chọc lóc khi cọ vào Chu Trúc Trúc. Nó luôn lo lắng cô sẽ không còn thích nó như trước nữa. Vì vậy luôn meo meo nũng nịu, làm nũng, nhưng sao Chu Trúc Trúc lại không thích Mary của cô ấy chứ? Cô đã khóc rất nhiều lần trong mơ. Bây giờ Mary đã trở lại, cô vui mừng đến mức hận không thể hôn Mary vô số lần. Chu Trúc Trúc mua cho Mary rất nhiều quần áo lông xù. Như vậy bộ xương sẽ lông xù, không bị rã rời nữa. Khi cô đang mặc quần áo cho Mary, ngẩng đầu lên, nhìn thấy công tước Andre đang mỉm cười nhìn cô dưới ánh trăng. Chống cây gậy văn minh, hốc mắt của bộ xương đen ngòm, nhưng cô cảm nhận được ánh mắt dịu dàng bên trong, giống như đêm hôm đó anh gõ cửa phòng cô, dắt Mary đã biến thành mèo xương đến gặp cô vậy. Đó là một cảnh tượng rất kinh dị và đáng sợ. Nhưng lúc đó Chu Trúc Trúc đã chạy như bay về phía họ. Bộ xương thì sao chứ? Xương cốt sống lại dưới lòng đất, là chú mèo con và người yêu mà cô ngày đêm mong nhớ. Sớm muộn gì cô cũng sẽ biến thành một bộ xương, không còn khác gì họ nữa. Cô mặc quần áo xong cho Mary, nói với Andre, chúng ta kết hôn đi. Công tước Andre mừng rỡ khôn xiết. Mặc dù anh luôn mỉa mai, tự xưng là người tình bí mật dưới lòng đất của Chu tiểu thư, dường như không quan tê, em mờ đến thân phận hợp pháp. Nhưng thực tế anh rất muốn trở thành chồng của Chu tiểu thư. Một ngày tốt lẻ nhanh tưởng mình đang ảo giác, đã xác nhận với cô nhiều lần, anh không còn cứng miệng, cũng không dùng giọng điệu mỉa mai để che giấu cảm xúc của mình nữa. Anh dè dặt nói, rồng nhỏ xấu xa, ý em là, bây giờ anh có thể gọi em là phu nhân rồi sao? Cứ như vậy, họ kết hôn, công tước là người không có hộ khẩu, không thể đăng ký kết hôn, nhưng anh thực sự quá giàu có. Sau khi tốn chút công sức, cuối cùng cũng có được chứng minh thư của nước láng giềng và đã đăng ký kết hôn xuyên quốc gia với Chu tiểu thư. Chu Trúc Trúc đặt cho anh một cái tên tiếng Trung, An Phú Quý. Cô nói cái tên này bắt nguồn từ một điển tích xa xưa. Sinh ra trong nhung lụa, C, H, E, T trong lo âu. Cách chương.